Chương 231, Hùng tâm tráng chí của Nam Hồ Ly, 2. Vân Lạc Phong dừng bước chân, hơi ngước mắt nhìn nam tử tuấn mỹ ngồi ở trong đình hóng gió, ngươi tìm ta có chuyện gì hay không? Tứ hoàng tử cao thiếu thần của Long Nguyên quốc, mặt ngoài ôn hòa như ngọc, kỳ thật xảo trá như hồ ly, nam nhân như vậy nơi chốn lộ ra nguy hiểm, làm người khác không thể nắm bắt. Cao thiếu thần nhẹ nhàng nheo đôi mắt hồ ly, khóe môi khơi mào một độ cong ưu nhã, ta tìm ngươi đương nhiên là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì? Vân Lạc Phong nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn Cao thiếu thần, tà khí mười phần nhướng mày hỏi. Cao thiếu thần ưu nhã bưng chén trà trong tay, khẽ nhấp một ngụm, trên khuôn mặt ôn nhuận vẫn luôn tươi cười, ta muốn cùng ngươi hợp mưu. Cao thiếu thần dừng một chút, tiếp tục nói, ta biết ngươi hận Cao Lăng và Mộ Vô Song, chỉ cần chúng ta hợp mưu, ta sẽ cho ngươi cơ hội đạp bọn họ dưới lòng bàn chân. Vân Lạc Phong nhìn Cao thiếu thần, nhếch môi, ngươi sai rồi, ta cũng không hận Cao Lăng và Mộ Vô Song, bọn họ còn chưa đủ tư cách để ta hận. Nàng hận, chỉ có một người, đó là người đã ném Vân Tiêu vào vô hồi chi sâm ở 10 năm trước. Ngoài ra, những người khác, hoàn toàn không có tư cách để nàng hận. Cao thiếu thần cười khẽ một tiếng, híp lại đôi mắt hồ ly để lộ ra tia sáng xảo trá. Vậy chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành người trên người? Ta tin tưởng, chỉ cần hai chúng ta hợp mưu, Long Nguyên quốc này sẽ là thiên hạ của chúng ta. Xin lỗi, ngươi có một việc đã lầm, thiên hạ ta muốn không phải là Long Nguyên quốc, mà là toàn bộ đại lục. Thiếu nữ nhẹ nhàng nâng mắt. Gương mặt kiêu ngạo khó thuần, nàng muốn chưa bao giờ là Long Nguyên quốc, mà là toàn bộ đại lục này. Nhìn thiếu nữ bạch y khí phách trước mắt này, ngón tay đang vuốt chén trà của Cao thiếu thần khẽ rung lên, trong đôi mắt hồ ly quyến rũ càng thêm hứng thú nồng đậm, phảng phất có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Tiểu Phong Nhi, nàng càng như vậy, ta càng có hứng thú với nàng, ta cho rằng hai người chúng ta là trời sinh một đôi, nếu chúng ta liên hợp, không có bất luận âm mưu nào có thể thắng được chúng ta. Đúng thật, nếu Vân Lạc Phong liên thủ với Cao thiếu thần, phỏng chừng không có bất luận âm mưu quỷ kế nào có thể sánh bằng bọn họ. Nhưng đối với Vân Lạc Phong mà nói, thay vì Cao thiếu thần âm hiểm xảo trá, vẫn là Vân Tiêu đơn thuần chân thành càng được lòng nàng hơn. Cùng Vân Tiêu ở chung, toàn thân nàng đều thực thả lỏng. Nhưng đối mặt với Cao thiếu thần, nàng lại cảm giác nếu chính mình hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn tính kế. Hơn nữa, nam nhân như vậy vĩnh viễn chỉ biết lợi dụng thứ có lợi với mình. Nếu như không có bất kỳ tác dụng nào với hắn, hắn nhất định sẽ đá ngươi văng ra. Ta cảm thấy Vân Lạc Phong hơi hơi dừng lại. Tà khí cười, ngươi vẫn nên một mình mưu tính tốt hơn, ta không có hứng thú bồi ngươi. Nghe thấy thiếu nữ nói, Cao thiếu thần cũng không tức giận, hắn tươi cười ôn hòa với thiếu nữ, một đôi mắt hồ ly tựa như phóng điện nhìn thẳng Vân Lạc Phong. Nghe nói, chuyện đại tiểu thư Vân gia thích làm nhất đó là đùa giỡn Mỹ Nam, vì sao một Mỹ Nam như ta ở trước mặt nàng, nàng lại không đùa giỡn vài phần, nếu nàng nguyện ý đùa giỡn ta, ta tất nhiên phụng bồi đến cùng. Vân Lạc Phong khẽ vỗ về cằm, trên dưới đánh giá Cao thiếu thần. Dương môi cười, Mỹ Nam, xin lỗi, ta không có thấy ngươi Mỹ ở chỗ nào. Cao thiếu thần này sắc thật lớn lên rất là tuấn Mỹ, đáng tiếc, có cực phẩm như Vân Tiêu ở bên người nàng, thì nàng sao còn nhìn nam nhân khác vào mắt,